Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1023, chương 1024, các ngươi im miệng. Kiếm ý xông vào mũi, lưu chuyển sắc bén khí tức, trong nháy mắt đem tự nhiên cho bao phủ. Người chung quanh thấy cảnh này, trong lòng âm thầm lắc đầu. Cái này đại hán dâu quay nón không may, liền Lý Phong bực này Bắc Minh thành đệ nhất thiên tài, đều không phải là đối phương một chiêu chi địch, mà cái này đại hán dâu quay nón cũng chỉ là chân thần cảnh giới, căn bản không thể nào là bá đạo thanh niên đối thủ. Ha ha, so kiếm ý sao? Tự nhiên híp híp mắt, toàn thân bạo phát đáng sợ khí tức, từng đạo lóa mắt kiếm ý từ trên người Diệp Vinh khuếch tán ra đến. Cỗ kiếm ý này so bá đạo thanh niên kiếm ý càng thêm nồng đậm. Càng thêm nồng đậm, theo tự nhiên trên thân bộc phát ra kiếm ý, hai cỗ đáng sợ kiếm ý hội tụ thành dòng sông, trên không trung xen lẫn, loáng thoáng ở giữa hình thành đối kháng cục diện. Ừ, Vương Thành thấy cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, không phải là lúc trước mặt không biểu tình. Vương Thành xác thực rất khiếp sợ. Cái này nhìn như không chút nào thu hút dâu quay nón nam tử cũng là kiếm tu, mà lại kiếm ý đẳng cấp vậy mà giống như hắn là thiên cấp đỉnh phong. Không chỉ có kiếm ý đẳng cấp một dạng, mà lại đối phương kiếm ý cực kỳ thuần túy, sát phạt chi lực nồng đậm. Vương Thành cảm giác, tại đối phương kiếm ý bạo phát trong nháy mắt, chính mình ngưng tụ kiếm ý loáng thoáng ở giữa bị áp chế. Bị đối phương kiếm ý áp chế, bởi vì hắn phát hiện mình kiếm ý càng ngày càng ít, mà đối phương kiếm ý càng ngày càng nhiều. Làm sao có thể? Vương Thành nội tâm cực kỳ chấn động. Kiếm tu đối chiến, so là đúng kiếm ý trưởng khống, cùng đối kiếm ý lĩnh ngộ lực, tương đối mạnh một phương kiếm tu sẽ đối với yếu nhược một phương áp chế. Áp chế đối phương kiếm ý, cái này thời điểm thì so xem ai lĩnh ngộ kiếm ý càng thêm thuần túy một số. Bây giờ gặp phải một cái bỉ ổi đại hán, kiếm thế mà ở trên hắn, làm sao có thể không khiến Vương Thành trong lòng giật mình. Không chỉ có Vương Thành giật mình, chung quanh cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ vốn là lấy vì cái này đại hán dâu quai nón sẽ bị bá đạo thanh niên hoàn ngược, thế nhưng là không nghĩ tới đại hán dâu quai nón một tên kinh người, bộc phát ra khủng bố như thế kiếm ý, cùng bá đạo thanh niên kiếm ý đối kháng, thậm chí ngăn chặn bá đạo thanh niên kiếm ý, tự nhiên mang trên mặt cười nhạt ý, quanh thân kiếm ý hóa phong bạo, càng ngày càng nghiêm trọng. Trái lại bị hắn áp chế thanh niên, đối phương kiếm ý càng ngày càng thưa thớt, vẻn vẹn chỉ còn lại mấy chục đạo kiếm ý bảo vệ hắn thân thể. Giờ phút này đối phương vô luận như thế nào giãy giụa cũng vận chuyển không kiếm ý, bởi vì chính mình lĩnh ngộ kiếm ý mạnh hơn đối phương. Đứng ở trước mặt hắn, ở vào một loại tuyệt đối áp chế, cho nên hắn vận chuyển không kiếm ý, nghe qua một câu không có, trang bức gặp sét đánh, tự nhiên nhìn lấy thanh niên nói ra. Bất quá ngươi sẽ không bị sét đánh, ngươi sẽ bị kiếm bổ. Tự nhiên nói xong, giơ tay lên ngưng tụ kiếm chỉ, ngưng tụ ra một luồng kiếm ý. Đối với thanh niên một chút, chỉ thấy cỗ kiếm ý này bắn hướng thanh niên. Hắn trên thân kiếm ý hộ thể căn bản không có thể ngăn cản. Kiếm ý tiến vào hắn thân thể, mạnh mẽ đâm tới, sợ xấu hắn thân thể cơ năng. A, Vương Thành phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, bởi vì đau đớn làm đến mặt mũi đều bắt đầu vặn vẹo, lộ ra dữ tợn không gì sánh được. Cho ta trấn áp, Vương Thành nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn bản thân liền là kiếm tu, đối kiếm ý vô cùng quen thuộc, hắn vận chuyển công pháp trấn áp cỗ kiếm ý này, thế nhưng là cỗ kiếm ý này phi thường cường hoành, phảng phất có chính mình ý chí, căn bản không thể trấn áp. Hai cỗ lực lượng tại trong thân thể của hắn va chạm, Phốc phốc, Vương Thành trong miệng thốt ra một cỗ máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt không gì sánh được. Trên mặt hắn lộ ra đau thương nụ cười, bộ mặt co rúm, bởi vì thể nội kiếm ý không cách nào luyện hóa cùng khu trừ. Hắn hiện tại mỗi thời mỗi khắc đều bị kiếm ý ăn mòn. May ra trong thân thể của hắn bên ngoài đều bị kiếm ý cho thối luyện qua. Đã sớm mài cứng rắn không gì sánh được. Không phải vậy lời nói, cỗ kiếm ý này có thể một lần hành động phá hủy hắn ngũ tạng lục phủ. Ha ha, bị kiếm ý tàn phá bừa bãi tư vị thoải mái đi, tự nhiên ha ha cười nói. Vương Thành nhất thời trợn lên giận dữ nhìn lấy tự nhiên. Trong mắt có vẻ oán độc lưu truyền, hừ nhẹ nói, ngươi là kiếm tu, vậy ngươi là đến từ vạn kiếm các, ta thực lực không bằng ngươi, nhưng ta là yếu nhất, ngươi chờ bị tiếp nhận khiêu chiến đi. Vương Thành nói xong, thất tha thất thểu rời đi, nhìn đến Vương Thành rời đi, tự nhiên híp híp mắt, không có đi cản, sự thật đã rất rõ ràng, bọn này kiếm tu thì là đến từ khác tinh vực. Bọn họ tới nơi này mục đích tạm thời không biết, chẳng lẽ là khắp nơi khiêu chiến thiên tài, nhưng là mặc kệ bọn hắn có cái gì mục đích, nhưng là tự nhiên đều không có giết cái này gọi Vương Thành người. Tại thú tháp không gian, hắn có thể điên cuồng đắc tội chư nhiều tinh vực, mà lại không có áp lực chút nào, chẳng qua hiện nay không được, bởi vì bọn này vô danh kiếm tu quá thần bí. Không nhìn thấy cái này bá đạo thanh niên mới thần cấp. Liền chân thần cũng không là đối thủ à. Kiếm phong tử bất quá thần vương cấp bậc. Nhưng lại được xưng là cấm kỵ kiếm tu. Đồ sát qua thiên thần. Nghe nói cái này vô danh kiếm tu sau lưng. Cầm giữ có thiên thần cấp bậc kiếm tu. Cái kia đến có nhiều đáng sợ. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ cảnh giới. Tự nhiên không muốn đem bọn này vô danh kiếm tu làm mất lòng. Nếu như không phải phải đắc tội, cũng phải thăm dò rõ ràng bọn họ lai lịch đang nói. Người chung quanh thì là một mặt giật mình nhìn lấy tự nhiên. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, mười mấy cái bị ký thác kỳ vọng thiên tài khiêu chiến bá đạo thanh niên. Lại bị bá đạo thanh niên nhẹ nhõm đánh bại. Mà một cái không bị hắn nhìn kỹ đại hán dâu quai nón nhẹ nhõm thì đánh bại bá đạo thanh niên. Bọn họ cảm giác vô cùng buồn cười. Tự nhiên ánh mắt tỏa ra bốn phía liếc một chút, trực tiếp rời đi. Rất nhanh liền tới đến Bắc Minh gia tộc. Tự nhiên buông xuống tại Bắc Minh trong gia tộc. Cái gì người? Nhất thời có người phát hiện năng lượng ba động. Một đám hộ vệ chạy tới. Các người tất cả lui ra, đột nhiên, một thanh âm truyền vào bọn họ trong tai. Đúng, lão tổ, chúng hộ vệ nghe đến thanh âm, lập tức cung cung kính kính lui ra. Bởi vì vừa mới truyền âm không là người khác, mà chính là Bắc Minh Chiến Thiên. Bắc Minh gia tộc đại sảnh, hết thảy có mấy người. Bắc Minh Chiến Thiên, Bắc Minh Khiếu Thiên. Cùng Phiêu Tuyết, cùng Phiêu Vũ tỷ đệ hai người, trừ mấy người bên ngoài, còn có mấy cái Bắc Minh gia tộc cao tầng. Ha ha, đi với ta ra nghênh đón tiếp một chút khách quý, Bắc Minh Chiến Thiên cười ha hả nói ra. Lão đầu tử, nghênh đón cái gì thì miễn a, cho ta mở ra truyền tống, ta muốn đi một chuyến Minh Diệu Tinh, tự nhiên nghênh ngang đi tới. Tuyệt không khách khí nói ra. Tự nhiên cũng không biết khách khí là cái gì, bởi vì chính mình được cho Bắc Minh gia tộc ân nhân. Không chỉ có giúp Bắc Minh Chiến Thiên luyện chế đan dược, khu trừ trong thân thể độc tố, trả lại cho hắn luyện chế đại đạo đan. Người thật lớn mật, một tên Bắc Minh tộc cao tầng trợn lên giận dữ nhìn lấy tự nhiên. Người khác cũng là lạnh lùng nhìn lấy tự nhiên, vốn là Bắc Minh Chiến Thiên nói. Nghênh đón một cái khách quý, hiện tại đi tiến tới một cái đại hán dâu quai nón. Vốn là tưởng rằng lão tổ trong miệng khách quý, lại không nghĩ rằng đối phương chỉ có chân thần cảnh giới. Một cái chân thần cảnh giới, làm sao có thể đảm đương lão tổ khách quý, mà lại cái này đại hán râu quai nón một mặt lẽ thẳng khí hùng. Quả thực cũng là dùng một bộ phân phó ngữ khí để lão tổ làm việc. Sau đó Bắc Minh chiến thiên vị lão tổ này đều không có mở miệng nói chuyện. Chung quanh một đám cao tầng ào ào bảo trì lên. Các người im miệng, Bắc Minh chiến thiên trợn lên giận dữ nhìn một chút vừa mới quát lớn Tự Nhiên. Người, cái này người nhất thời mộng bức, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,